Nông gia cổ đại, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 32, edit, Chí Tín. Nhà Vương cử nhân nhập vào một đám dược liệu từ trang viên của tiền địa chủ. Ai ngờ lại có người ăn xong liền chết. Khổ chủ tìm tới nhà Vương cử nhân. Cuối cùng cha tới cha lui mới phát hiện ra là dược liệu có vấn đề. Tiền địa chủ lấy hàng kém thay hàng tốt. Ăn ra mạng người, nhà Vương cử nhân phải bồi rất nhiều tiền. Liền đem tiền địa chủ đi tố cáo. Hôm nay đã là lần thứ hai thăng đường. Trước đó tiền địa chủ vẫn luôn không nhận. Giờ thành ra như vậy. Không nhận cũng phải nhận. Không đâu, tiền lão gia là người tốt như vậy. Như thế nào lại làm ra sự tình? Chu lão nhị mới tháng trước còn làm công ở nhà tiền địa chủ. Đối với tác phong nhà bọn họ cũng thật sự hiểu biết. Sự tình lấy hàng kém thay cho hàng tốt là không có khả năng. Ai nói không phải đâu. Tiền địa chủ thanh danh trước nay vẫn luôn không tồi. Cửa hàng nhà bọn họ làm ăn thành thật. Thu thuế so với người khác cũng ít hơn một thành. Chính là thế đạo ở nơi này ai lại có thể nói mình trong sạch. Sự tình chi nhân chi diện bất chi tâm cũng nhiều. Chu Di lại nghe ra rất nhiều khả nghi. Đầu tiên là thanh danh của tiền địa chủ nếu vẫn luôn không tồi. Hẳn là không có khả năng tham chút tiện nghi từ số dược liệu quan trọng như vậy. Thứ hai, án tử này thẩm quá nhanh. Từ lúc chuyện phát sinh tính đến bây giờ chỉ mới nửa tháng. Cũng đã xác định sự tình ngọn nguồn. Không nói tới kỹ thuật cổ đại. Dù là ở hiện đại cũng không thể điều tra nhanh đến như vậy. Nhìn qua giống như đã thiết lập tốt cạm bẫy. Không qua bao lâu, huyện lệnh đã đến. Bắt đầu thăng đường. Chu Di trông thấy cùng với trước kia xem trên TV cũng không có cái gì khác biệt. Sau khi thông phán đọc trạng từ cùng tình hình vụ án đã trải qua. Huyện lệnh đập kinh đường mộc quát. Bị cáo tiền lễ, người có thú nhận. Tiền địa chủ nằm trên mặt đất. Run run rẩy rẩy nói. Thảo dân oan uổng, lớn mật. Người tới A, đánh phạm nhân 20 đại bản. Huyện lệnh đem kinh đường mộc đập vô cùng vang dội. Bản tử thật mạnh dừng trên người tiền địa chủ, phát ra từng tiếng trầm đục, rất nhanh đã có máu tươi từ trên người tiền địa chủ tràn ra, uốn lượn lưu trên mặt đất, tiền địa chủ ngay từ đầu còn phát ra một chút tiếng kêu rên. Về sau đã hoàn toàn không còn sinh khí, edit, Chí Tín tay chân Chu Di lạnh lẽo, đánh cho nhận tội, coi thường nhân mạng, hiện đại có rất nhiều người bất mãn đối với chính phủ. Không có việc gì cũng mắng hai câu tham quan hoành hành. Không làm, giá nhà cao thái quá. Nhân dân sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Xoa chân múa tay, sau đó lại tự mình tiếp tục trôi qua từng ngày. Cũng là, sẽ không giống như này. Mặc dù quan viên vừa tham, vừa ngu ngốc, bọn họ cũng không dám coi thường nhân mạng như vậy. Cho dù thưa kiện, vô luận là nguyên cáo hay bị cáo. Có lẽ cũng sẽ có oan uổng. Nhưng đó là cái lệ nó như vậy. Ít nhất bọn họ đều có thể phát ra thanh âm của chính mình. Chu Di cảm giác được máu của chính mình đang chậm rãi đóng băng. Cho tới nay, hắn đều không có cảm giác cùng thế giới này dung nhập nhất thể. Thẳng đến bây giờ, hắn mới phảng phất rõ ràng mình đang dẫm lên trên mảnh đất này. Cuộc sống nơi này cùng thế giới của hắn hoàn toàn bất đồng. Đánh cho nhận tội cũng có thể ở trước mắt bao người mà phát sinh. Giờ khắc này hắn mới hiểu được ý nghĩ của chính mình trước kia là ngây thơ đến cỡ nào. Cho rằng chỉ cần làm được tiểu địa chủ liền có thể bình bình an an. Tiêu tiêu sái sái qua một đời. Đáng tiếc, nắm giữ quyền lên tiếng ở nơi này chính là sĩ phu. Có lẽ thời khắc nào đó, chính mình sẽ không cẩn thận trở ngại một số người. Đến khi đó, người quỳ dạp trên mặt đất bị đòn hiểm bức cung có lẽ chính là hắn. Chu Di cầm chặt nắm tay. Không được, thay vì để vận mệnh của mình nằm trong tay người khác. Không bằng tự mình khống chế vận mệnh. Huyện lệnh nhìn thấy tiền địa chủ đã không còn cử động. Có lẽ là sợ đánh chết người. Liền bảo dừng tay. Tiếp đó bãi đường. Ngày sau tái thẩm. Chu Di biết, nếu tiền địa chủ không có bối cảnh mà nói. Hẳn là sẽ không thể thoát thân. Nhìn bộ dáng huyện lệnh cùng nguyên cáo. Coi bộ muốn đem án tử này nhanh chóng định xuống. Trên đường trở về, hai cha con đều trầm mặc không thôi. Hoàn toàn không còn niềm vui sướng khi kiếm được tiền. Chu gia cũng biết Chu lão nhị hôm nay đi họp chợ. Nhìn bộ dạng hai người bọn họ, cảm thấy tình huống khẳng định không tốt. Chu Thục tới thám thính tin tức bĩu bĩu môi. Vội trở lại thượng phòng phục mệnh. Nãi nãi, còn nhìn thấy sắc mặt nhị thúc không tốt. Trong tay cũng trống trơn. Chu mẫu hừ một tiếng. Ta liền biết hắn không làm được cái gì tốt. Đang làm công ngon lành. Khi không lại ở nhà mân mê ba cái thứ tào lao. Giờ thì tốt rồi. Tiền công tháng này coi như đá ném trên sông. Edit, Chí Tí Nhét chương 32, cách chương.